Chương 404, miểu sát. 12-10, 32, 44 số lựa NG4, 339-9 thật nhanh rảo phá ngón tay cái của mình. Giang Thiên một tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, người cuối cùng thủ ấn ngưng kết hoàn thành thời điểm. Giang Thiên chân trợn trừng dưới chân cường tráng cành cây, thật nhanh hướng về phía trước một cái đồng dạng cường tráng cành cây nhảy tới. Nhưng ngay khi Giang Thiên chân muốn đạp phải cành cây thời điểm, Giang Thiên chợt vừa phát lực, thân tử phi mau giảm xuống, ở nhánh cây sau, rơi xuống. Vẫn bị Giang Thiên bối ở phía sau sẩn, chứng kiến Giang Thiên không có đạp trúng cành cây, rớt xuống, một chút hoang mang cũng không có, chỉ là ôm thật chặt Giang Thiên, nàng tin tưởng Giang Thiên. Quả nhiên, Giang Thiên còn chảy máu tươi ngón tay cái thật nhanh đẻ ở trên nhánh cây, bịch một cái, dâng lên nồng nặc kiến vụ. Mà Giang Thiên đồng dạng mang theo sẩn thật nhanh rơi xuống đất, gión mũi chân, Giang Thiên lần nữa chợt nhảy lên, bầu trời, một đạo to lớn thân ảnh màu trắng đã đang đợi Giang Thiên cùng sẩn. Bạch hổ nhanh chóng từ Giang Thiên dưới chân của xuyên qua, cùng bạch hổ đã sớm có ăn ý Giang Thiên thật nhanh đi xuống vừa rơi xuống, đang thích ngồi ở bạch hổ mềm mại thư thích sau lưng đeo. Bạch hổ, thật là uy mãnh bạch hổ A cảm nhận được bình ổn, ôm chặt lấy Giang Thiên sẩn trợn mở con mắt. Chứng kiến phía dưới của mình toàn thân trắng như tuyết lão hổ, nếu không không có cảm giác được sợ, mà là hưng phấn ở bạch hổ bạch sắc sạch sẽ ra trên lông bắt đầu vuốt ve. Bạch hổ trên người có một cùng Giang Thiên tương cận khí tức, sân đồng dạng vô cùng cam tâm tình nguyện thân cận bạch hổ. Tiểu bạch hổ, ta thông linh thú. Giang Thiên hướng vẻ mặt hưng phấn sần giới thiệu, vị chắc, ta muốn ôm ngươi đến phía trước tới. Vừa nói, Giang Thiên thật nhanh quay người sang, một tay lấy sau lưng sần bế lên. Để nàng ở tại chính mình trước mặt. Giang Thiên, ngươi được à, vừa mới đi ra ngoài chưa được mấy ngày, liền câu được một cái tiểu muội muội, còn như vậy mềm mại, diễm phúc không cạn a, vừa mới ôm sần đến rồi chính mình trước mặt, một bên thật nhanh chạy nhanh, một bên tránh né phía sau công kích bạch hổ liền chế rêu nổi lên Giang Thiên. Thâm hận bạch hổ bất đạo nghĩa đồng thời, Giang Thiên lại đánh chết cũng không thừa nhận, sần, đừng nghe nó, chính là một đầu tiểu sắc hổ. Luôn là cùng ta cái này cái chủ nhân đối nghịch. Theo Giang Thiên, sân hẳn là tin tưởng mình thắng được tiểu bạch hổ. Hừ, mới vừa quen đêm hôm đó, ngươi liền chiếm ta tiện nghi, ta sáng sớm thì nhìn ra ngươi không phải là người tốt. Sân liếc một cái Giang Thiên, tiểu sân nói rằng. Giang Thiên nhất thời nghẹn lời, chỉ nghe thấy tiểu bạch hổ ở phía dưới không được cùng thiếu. Một dòng nước chợt bắn qua đây, bạch hổ thật nhanh nhảy lên, tránh né ra. Mà vừa mới bạch hổ đứng yên vị trí, cứng rắn nham thạch trực tiếp bị dòng sông cắt thành mấy khối. Giang Thiên, an toàn của hắn liền giao cho ta, ngươi trước đi đem mấy cái rác rưởi giải quyết hết đi. Nhìn phía sau vài cái đuổi theo không buông địch nhân, bạch hổ khinh thường nói với Giang Thiên. Sần, liền ở phía trên ngồi xong, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Đem sần trong suốt vành thai ngậm vào trong miệng, vài cái, đến khi sần khuôn mặt hoàn toàn thông đỏ lên. Thân thể cũng từ từ run rẩy bắt đầu tới thời điểm, Giang Thiên mới thỏa mãn lỏng rồi rời ra, đây là sẩn tương đối nhạy cảm địa phương, đối với nữ nhân, nhất là của mình, Giang Thiên đều phải đối với nàng vô cùng quen thuộc cùng giải khai. Nguyên bản Giang Thiên chuẩn bị đem phía sau 4 cái rác rưởi lưu cho cổ nổ hạ nì dạ giải quyết, nhưng khi nhìn tình huống hiện tại, Hồng căn bản cũng không có xuất thủ giác ngộ. Giang Thiên thở dài, thua thiệt bọn họ còn nói mình là quá tới bảo vệ sẩn đây. Đụng phải nguy hiểm, còn được đích thân xuất thủ. Đè lại bạch hổ phía sau lưng, Giang Thiên chợt vừa phát lực, hướng về phía sau vọt tới. Kaka, có một nam tới. Một người đàn ông tử hướng về phía chạy ở trước mặt nhất nam tử nói rằng. Được rồi, Kaka, xem y phục của hắn, dường như ở Kaina Ho cái địa phương gặp qua một người nam tử nói rằng. Màu lửa đỏ tường vân thật vẫn ở nơi nào thấy qua tha cho ta suy nghĩ một chút. Nghe vừa nói như thế, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hướng bọn họ chạy như bay đến Giang Thiên trên y hề phục. Há, ta nhớ ra rồi chế phục, ạ cà sủ kỳ chế phục. Hắn chắc là danh chấn nhẫn giới trong ạ cà sủ kỳ mặt thành viên. Cà ca làm sao bây giờ, đụng với cường giả như vậy, chúng ta một chút nắm chặt cũng không có còn dư lại một tên sau cùng thiếu niên nhận ra bộ y hề phục này. Sắc mặt lập tức thảm trắng đi, hướng về phía đội trưởng tuần hỏi. Ngụy điên giếng. Ngươi thật đúng là trưởng người khác uy phong à, ạ cắt sủ kỳ thành viên thì thế nào, bọn họ đưa ra lấy xưng bá nhận giới, có thể là chúng ta đã bắt đầu đem biến thành hành động, điều này nói rõ chúng ta so với bọn họ càng cường đại hơn, ngươi lẽ nào đối với Hoàng Tuyền đại nhân không có lòng tin? Huống hồ mà còn có Hoàng Tuyền đại nhân lưu cho chúng ta lá bài tẩy cuối cùng, giết chết Akatsuki hoàn toàn không phải là không có khả năng. Nếu quả như thật đem doanh động Akatsuki tiêu diệt lời nói, ta nghĩ chúng ta sẽ bị hiệt càng thêm nổi danh, càng thêm khiến người sợ hãi. Cái thời gian đó, chúng ta xưng bá nhận giới con đường trở nên càng thêm chót lọt. Sát Na hướng về phía Ngụy Điển giếng dạy dô nói rằng, được rồi, bây giờ không phải là trách cứ thời điểm, trước cạn rơi cái này cản trở Akatsuki, ở giết chết vũ nữ, chúng ta cho rằng liền hoàn thành. Đến lúc đó, Hoàng Tuyền đại nhân nhất định có rất nhiều thưởng, cho nên, một lần này hành động, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Động thủ. Đội trưởng kho Tô Nơ Vin nghiêm nói, nguyên bản còn xảo xảo nháo nháo mọi người nhất thời yên tĩnh lại. Nguyên buồn muốn đến trước mặt bọn họ Giang Thiên đột nhiên biến mất không thấy. Bốn người nhất thời lớn nóng nảy, các vị cẩn thận, địch nhân nhất định liền từ một nơi bí mật gần đó, đi trước không thể sơ suất. Kho Tô Nạp Chấn Chấn Hữu Từ nói rằng, muốn đi qua phương pháp như vậy cũng khu trừ chính mình nội tâm sợ. Tiểu tử, vừa mới nói ạ cả sủ kỳ giác dưới là ngươi đi. Sát Na đang nỗ lực quan sát đến bốn phía, ý đồ nhanh lên một chút tìm ra ẩn dấu Giang Thiên thời điểm. Một đạo thanh âm lạnh như băng ở hắn lưng về sau nghĩ tới, Sát Na trên mặt trong nháy mắt đại biến, lập tức hành động. Đáng tiếc, lúc này hắn cảm thấy bộ ngực mình chợt đau xót, túi đầu xuống nhìn một cái, một bả phi tiêu ở giữa trái tim của hắn, tiên huyết từ từ theo chạy xuống, thật mạnh, thật nhanh, lưu lại như vậy cảm khái, sát hai mắt nhắm lại, sủi lơ xuống phía dưới, cũng không còn có thể có tỉnh lại. Ở Giang Thiên trước mặt, hắn ngay cả sử xuất nhẫn thuật cơ hội đều bị tước đoạt. Sát Na ba người còn lại nhất thời kêu thảm lên, bọn họ làm sao cũng thật không ngờ, chỉ là vừa đối mặt, Giang Thiên thì ung dung giải quyết rồi một vị. Phong độn gió đột nhiên thật nhanh đối với Giang Thiên dùng hết phong độn nhẫn thuật, Giang Thiên khinh thường một cái, bị toàn phong thật nhanh cho thổi bay, hung hăng đụng vào một cây đại thụ, chỉ có rớt xuống. Thổ độn núi áp Ngụy Điền giếng nắm chặt thời cơ, thật nhanh sử xuất thổ độn nhẫn thuật, mặt đất trong nháy mắt gãy lìa ra. Đem nằm trên mặt đất không nhúc nhích Giang Thiên cho chen ép xuống. Mặt đất lại từ từ sát nhập lên, Giang Thiên cứ như vậy bị áp đảo trong lòng đất, bị chết không thể chết lại. Giải quyết hết, vì Sát Na báo thủ. Biết Giang Thiên được giải quyết, mấy người mới chậm rãi lòng rồi rời ra. Là vâng đúng không phải quá dễ dàng. Ngụy Điền giếng gãi gãi cái hốt, yếu ớt hỏi. Ngu ngốc, ngươi thật vẫn cho là hắn rất mạnh á? Khinh thường nói, thật nhanh quay người sang. Đụng vào một người cao lớn nhân thân trên, nhìn chăm chú nhìn một cái, không phải Giang Thiên là ai trận lớn con mắt, sẽ làm ra phản ứng thời điểm. Giang Thiên lôi thần chi kiếm thật nhanh cắm vào trong cơ thể hắn, không có chút nào do dự. Không thể tha thứ thân là đội trưởng, chứng kiến mình hai cái huynh đệ trong nháy mắt chết thảm, Kho Tô Nạp không dám kinh thường, thật nhanh chuyển Hoàng Tuyển thực đến trong cơ thể mình ma vật cho sử dụng ra, giống như xả vậy khủng bố dị vật thật nhanh vọt hướng về phía Giang Thiên. Ý đồ đem Giang Thiên cho cắn chết. Giang Thiên thật nhanh xuất thủ, trực tiếp nắm bắn vụt tới dị vật, lôi điện điên cuồng bừng lên, đi qua dị vật, rất nhanh thì chuyển đến Kho Tô Nạp trên người. Kho Tô Nạp thân thể cả run rẩy, một lát sau, liền than ngã xuống, bị hoạt hoạt cho điện giật chết. Ta liều mạng với ngươi. Ngụy Điền giếng thoại ngữ vừa mới hạ xuống, Giang Thiên trong nháy mắt đến rồi trước mặt của hắn, lôi thần chi kiếm đồng dạng thật sâu mà xa vào hắn, môi giật giật. Người cũng từ từ ngã xuống. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Ao su 8. Có M.